Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Nàng trước đó không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Lựa chọn Cổ Hà Thành cũng không phải là không có nguyên nhân. Tòa thành này không sai biệt lắm xem như phương viên trăm ức dặm an toàn nhất một tòa thành rồi. Đủ loại phân tranh khẳng định cũng có, vô luận nhân gian vẫn là thiên hà, cái nào tòa thành lớn sẽ thiếu rồi loại chuyện này. Nàng nghiêm túc khảo sát qua, chỉ cần tự thân đủ cường đại, lại bảo trì điệu thấp, ở chỗ này liền có thể lấy rất tốt sinh hoạt. Về phần tài nguyên, bọn hắn nhiều người như vậy đâu, đi xa một điểm, luôn có thể tìm đến đủ loại tu luyện tài nguyên. Đem nơi này là một cái đại bản doanh, chí ít có thể lấy cam đoan an toàn. Nếu là đem nhà an trí ở ngoài thành những cái kia khu không người, trời biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ gặp được một đợt từ trời trong sông bò ra tới mới mẻ thiên hà sinh linh. Loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian cũng không phải nàng nghĩ muốn, nhưng ai có thể nghĩ tới nàng tốn hao số tiền lớn mua xuống đến một tòa trang viên. Hơn nữa còn cách dùng trận kết giới phong ấn lấy. Bên trong thế mà lại có người xa lạ đi ra. Còn trắng trợn chất vấn nàng là cái gì người. Lúc này Bạch Mục Dã mấy người cũng nhìn ra có chút không đúng rồi. Nhào nhào nhìn hướng từ bên trong đi tới vị này. Nhìn lấy đại khái hơn 40 tuổi. Sắc mặt có chút phát vàng. Giữ lại một sợi chòm râu dê, một đôi mắt huyên thuyên chuyển lấy, cho người ta một loại có chút láu cá cảm giác. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi là người thế nào, tại sao lại xuất hiện ở ta trang viên bên trong? Tôn Đình âm thanh lạnh xuống tới, ngươi trang viên, nữ nhân, ngươi là đang nói giỡn sao? Chòm râu dê một đôi mắt gian rào ở Tôn Đình trên thân trên dưới quét lấy, cười lạnh nói. Này rõ ràng liền là thiếu gia nhà ta biệt viện, cái gì thời điểm thành ngươi trang viên rồi? Tôn Đình hít sâu một cái, từ trên thân lấy ra một tờ khế ước. Trang viên này là ta từ Cổ Hà Thành Bạc ra mua được. Ngươi mở to hai mắt nhìn cẩn thận, trong tay của ta là tòa trang viên này khế ước. Ta mặc kệ các ngươi là cái gì người, cũng không quản các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hiện tại lập tức, từ ta trong trang viên dọn ra ngoài. Chòm râu dê một đôi mắt rơi xuống kia khế ước trên. Biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó, hắn liền cười lạnh nói. Có khế ước thế nào rồi? Người xứ khác, ta khuyên người vẫn là trước hỏi thăm một chút. Thiếu gia nhà ta là ai? Sau đó lại tới nói xua đuổi chúng ta chuyện này. Tôn Đình trong nháy mắt liền muốn phát tác, nàng có khế ước nơi tay, trong lòng lực lượng 10 phần, cho dù là cung gia bảo loại kia không nói lý địa phương. Chí ít tại ngoài sáng trên, đối mặt loại này rõ ràng khế ước, cũng là phải tuân thủ. Cổ Hà Thành là vạn tộc chi thành, nếu là tất cả mọi người không tuân thủ khế ước, cái kia còn chơi cái rắm. Cho nên tòa thành này mặc dù không có thành chủ, nhưng cho tới nay, toàn bộ sinh linh đều vẫn là tuân thủ những cái kia nhất cổ xưa nhất chất pháp quy tắc. Đồng thời Cổ Hà Thành cũng tồn tại một cái lại 18 người tạo thành trọng tài đoàn. Một khi phát sinh cái gì không thể kết thúc phân tranh lúc, có thể xin trọng tài đoàn can dự, nói thí dụ như có đặc biệt cường thế một phương. Nghĩ muốn thông qua đơn thuần võ lực đi chấn áp một phương diện khác thời điểm, trọng tài đoàn liền có thể lấy can dự đến đây chuyện bên trong đến. Nói tóm lại, coi như đối lập công bằng, trọng tài đoàn thái độ cũng rất đơn giản, liền là giữ gìn tòa thành thị này cơ bản nhất an bình. Nghĩ đánh có thể đi Cổ Hà Thành bên ngoài đánh, đầu người đánh ra chó đầu đều không người để ý tới. Nhưng ở trong tòa thành này, nếu ai gây rối huyên náo hung rồi, khẳng định là phải bị trấn áp. Lâm Tuyền Thanh bí mật truyền âm cho Tôn Đình, để cho nàng khống chế tính tình, bởi vì đối phương một câu người xứ khác đã tiết lộ không ít tin tức đi ra. Rất hiển nhiên, người ta biết rõ tòa này chiếm đất mặt nạ to lớn trang viên người mua là người bên ngoài. Đã nhưng biết rõ, còn dám cưỡng chiếm, vậy liền nói rõ sau lưng khẳng định là có nhất định căn nguyên. Đàm không lên sợ, nhưng dù sao vừa mới đến, trực tiếp liền cùng nơi này địa đầu xa gây nên xung đột kịch liệt. Cũng không sáng suốt, tốt nhất phương pháp liền là trực tiếp đi kiếm trọng tài đoàn. Trọng tài đoàn cũng sẽ không quản cái gì ngoại lai hộ trả lại địa đầu xa. Vẫn là sẽ cho ra một cái đối lập công chính kết quả. Tôn Đình cũng rõ ràng đạo lý kia, nhưng không chịu nổi nàng tức giận nha. Bằng cái gì a? Một đường bôn ba, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Nguyên bản còn dự định tốt về sau thật tốt chỉnh đốn một phen. Sau đó mở một cái khánh công giả yến. Chúc mừng rốt cục thoát ly cung gia bảo cùng thai gia ma chảo đâu. Hiện tại náo ra này kiện chuyện, còn khánh cái giám công a, đều không đủ bực mình. Lúc này, Tả Khâu Vận ở một bên nói rằng, người xứ khác thế nào rồi? Trọng tài đoàn sẽ bởi vì chúng ta là người xứ khác liền khuynh hướng các ngươi sao? Chòm râu dê cười ha ha, nhún nhún vai, mở ra hai tay, một mặt vô lại dạng. Vậy các ngươi liền đi tìm trọng tài đoàn a. Đám người trong lòng tất cả đều hơi kinh hãi, cũng nhịn không được nhíu lại lông mày. Này người là thật không có sợ hãi, vẫn là Tải cố ý đe dọa. Được, đây là ngươi nói. Tả Khâu Vận cười lạnh một tiếng. Đi, chúng ta đi kiếm trọng tài đoàn. Cổ Hà Thành loại này cổ thành, luôn có cái nói rõ lý lẽ chỗ ngồi. Kia xin cứ tự nhiên, đừng ở ta nhà cửa miệng cản trở. Chòm râu dê cười lạnh nói rằng, Tôn Đình bị Bùi Tĩnh cùng Tả Khâu Vận kéo lấy, rời khỏi nơi này, mang người bên ngoài Cỗ Tiểu Bạch quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Núi kia dê hồ một mặt khinh thường, thậm chí còn hướng đất trên nôn rồi nước bọt, sau đó quay người lại, trở về, tức chết ta rồi, thật nghĩ một bàn tay quất chết hắn. Sau khi đi mấy bước, Tôn Đình nộ khí sông sông mà nói, trước giờ nghe nơi này ở là cái gì người lại nói. Lâm Tuyền Thanh sắc mặt bình tĩnh mà nói ra, bây giờ bọn hắn đám người này muốn tài nguyên có tài nguyên. Tranh công pháp có công pháp, thảy ở thai ra trong bảo khố trộm ra đến đồ vật. Giá trị thực sự quá lớn rồi. Kỳ thực coi như bọn hắn đám người này không đi ra tìm kiếm tài nguyên, chỉ là dùng thải y từ thai ra trong bảo khố mang ra đồ vật không ngừng bán thành tiền. Kiên trì cái mấy trăm hơn ngàn năm khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nói hoa vãn bối tiền có chút không quá dễ chịu, nhưng này chung quy là mọi người lực lượng chỗ này. Bọn hắn cũng có thể lấy thông qua những tư nguyên này nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Cho nên hiện tại bọn hắn kém không phải cái khác, mà là ngộ đạo, nghĩ muốn ngộ đạo tu hành, nhất định phải có một cái yên tĩnh sân bãi. Kỳ thực nếu như không phải lo lắng cung gia bảo cùng thai gia uy hiếp, trực tiếp về nhân gian là tốt nhất, nhưng trong thời gian ngắn, nguyện vọng này sợ là rất khó thực hiện rồi. Như là đã đi tới nơi này Cổ Hà Thành, nơi này cũng là một cái chỗ an thân, vậy trước tiên ở chỗ này yên ổn xuống tới lại nói. Kỳ thực ở Lâm Tuyền Thanh xem ra, thực sự không được, coi như từ bỏ tòa trang viên này cũng không có gì lớn rồi. Rất nhiều thời điểm cũng là một cổ đánh nhau vì thể diện. Đến cuối cùng phát triển đến không thể vãn hồi, hắn một đường trên cũng ở trong tối thuyết phục Tôn Đình. Dù sao hiện tại bọn hắn không phải mấy người, mà là một đám người. Bọn hắn đám người này đặt ở cung gia bảo cùng thai gia kia một đời, đều tính được thượng trung đẳng lệch trên thế lực rồi. Cho dù đặt ở này Cổ Hà Thành bên trong, cũng không thể là một cổ không đáng chú ý thế lực nhỏ. Những này đạo lý Tôn Đình tự nhiên là đều hiểu, nhưng nàng chung quy là tức không nhịn nổi, ý khó bình. Thực tế trên không chỉ là nàng, Lâm Tử Câm, cơ thảy y cùng vấn quân đan cốc đám này tính tình nóng nảy, cũng đều một bụng tức giận. Tiểu Bạch nhìn lấy ngược lại là bình tĩnh, bất quá một đường trên cũng là trầm mặc ít nói, không biết ở đó suy nghĩ lấy cái gì. Kỳ thực hắn đã đem Cung Minh Nguyệt cho đánh phát ra ngoài rồi, để cho nàng dò xét một chút trang viên kia bên trong đến tột cùng ở cái gì người. Rất nhanh, Cung Minh Nguyệt liền trở lại rồi, đi đến Tiểu Bạch bên thân, truyền âm nói: công tử, ta nghe được trang viên kia ở đây lấy chính là Bạc gia một cái thiếu gia. Bạc gia, đây không phải bán cho Tôn Đình gia tộc kia sao? Là cùng họ, vẫn là một nhà. Bạch Mục Dã cảm thấy này kiện chuyện có chút ý tứ rồi. Cung Minh Nguyệt làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, những vấn đề này không cần Bạch Mục Dã hỏi, liền chủ động nói rằng: ta nghe ngóng rồi một chút, Cổ Hà Thành bên trong họ bói rất nhiều người, nhưng chân chính Bạc gia cũng chỉ có một, chiếm lấy trang viên người kia chính là cái này Bạc gia thiếu gia. Bạch Mục Dã gật gật đầu, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, nhìn rồi thoáng qua Tôn Đình, đem chính mình vừa mới biết được tin tức cáo chi cho nàng. Tôn Đình mãnh liệt mà ngừng lại, nhìn hướng Bạch Mục Dã. Thật, đám người tất cả đều một mặt mờ mịt, trong lòng tự nhủ cái gì thật hay giả. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nói: Minh Nguyệt vừa mới đi tìm hiểu tin tức, sẽ không có giả. Tôn Đình hít sâu một cái, nói: đi, đi trước Bạc gia. Bạch Mục Dã hỏi nói: chúng ta nhiều người như vậy cùng đi? Tôn Đình sửng sốt một chút, lập tức nói: có chút bị tức đến chập mạch rồi, các ngươi chờ ở tại đây, ta một cái người đi. Bạch Mục Dã lung lay đầu nói: ta bồi ngài cùng một chỗ, kia Bạc gia sẽ không biết rõ nhà mình vãn bối chiếm rồi trang viên kia. À, có lẽ sẽ, nhưng càng lớn khả năng là đã biết rõ nhà mình bán đi trang viên, sau đó lại phóng túng nhà mình vãn bối ở tại nơi này, đem kia cho chiếm đoạt. Dạng này gia tộc nhưng chưa chắc có cái gì uy tín có thể nói, vạn nhất Tôn Đình một cái người qua đi lại bị người cho lưu tại kia, coi như náo nhiệt rồi. Một đám người thương thảo một phen, cũng đều đồng ý Tiểu Bạch đề nghị này, để hắn cùng Tôn Đình cùng đi chuyến Bạc gia. Bất kể thế nào khí, chỉ ít trước biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn lại nói. Sau đó, đám người này tìm rồi một nhà to lớn quán rượu, hơn 200 người, trực tiếp chiếm cứ một cái đại sảnh. Bạch Mục Dã thì cùng Tôn Đình cùng một chỗ, hướng lấy Bạc gia tiến đến. Trước đó từ trang viên bên trong đi ra chòm râu dê, giờ phút này cũng đã đến sớm rồi Bạc gia. Chính tại Bạc gia trong hậu trạch, đối lấy một cái nhìn qua 30 da mặt xinh đẹp thiếu phụ hồi báo chuyện mới vừa phát sinh. Chòm râu dê ở chỗ này lộ ra 10 phần nhu thuận, cúi thấp đầu, một đôi mắt căn bản không dám ở xinh đẹp thiếu phụ trên thân nhìn loạn. À, không có gì lớn rồi, 3 năm trước đây bọn hắn không có được ta đồng ý, liền đem ta lưu cho nhi tử trang viên tùy tiện bán đi, khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu không chỗ nương tựa. Bây giờ con ta đã trở thành phù đế, đám người kia từng cái lại gần nịnh nọt, chủ động đem trang viên trả lại cho con ta, cho nên này kiện chuyện dễ giải quyết. Quay đầu nàng hoặc là tìm tới cửa, hoặc là tìm trọng tài đoàn, mặc kệ tìm tới đâu, đến lúc đó đem lời nói với nàng rõ ràng, lại đem lúc trước nàng giao tiền trả cho nàng, cũng liền xong rồi. Phu nhân nhân từ. Chòm râu dê đầu tiên là đập rồi một cái mông ngựa, sau đó nói rằng: chỉ là ta cảm thấy đám người kia sợ là chưa hẳn dễ nói chuyện như vậy. Ha ha, không dễ nói chuyện, bọn hắn có thể thế nào? Còn dám cùng chúng ta khiêu chiến hay sao? Xinh đẹp thiếu phụ cười lạnh một tiếng, một đám người xứ khác có chút đầu óc cũng sẽ không như vậy không biết sống chết. Này cũng không biết, dù sao lúc đó là khí thế hung hăng. hơn 200 người, thật hù dọa người, chòm râu dê nói rằng, hơn 200 người, xinh đẹp thiếu phụ cũng bị giật nảy mình, nhìn lấy chòm râu dê, ngươi nói bọn hắn có hơn 200 người, đúng vậy a, cầm đầu nhìn qua đại khái mười mấy người a, mặt sau đi theo hơn 200 người, có lẽ là một cổ không biết từ chỗ nào đến thế lực nhỏ. Chòm râu dê nói, xinh đẹp thiếu phụ khẽ nhíu mày, nói rằng, dạng này nói, ta phải đi cùng gia chủ nói một tiếng, bằng không thì khác làm ra loạn gì đến. Chòm râu dê cười nói, kỳ thực phu nhân quá lo lắng, căn bản không có kia tất yếu. Ô, xinh đẹp thiếu phụ nhìn rồi hắn một mắt, Dương Tiên Sinh ý tứ là, phu nhân, ngài cũng đã nói, trước đó chủ gia đám người kia khi dễ phu nhân cô nhi quả mẫu. Phía dưới người giở trò xấu, cố ý đem trang viên kia giá thấp bán đi. Bây giờ thiếu gia khởi thế rồi, bọn hắn lại chạy về đến nịnh nọt, chủ động đem trang viên kia đưa về đến. Này kiện chuyện từ đầu tới đuôi, cùng phu nhân cùng thiếu gia có cái gì quan hệ? Xinh đẹp thiếu phụ nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên. Ngươi nói cũng đúng nha. Này kiện chuyện nên để chính bọn hắn đi xử lý. Cùng chúng ta thực sự không có cái gì quan hệ. Cho nên phu nhân ép cây liền không cần ra mặt. Loại chuyện này liền để bọn hắn đau đầu đi tốt rồi. Chòm râu dê cười ha hả nói. Dương Tiên Sinh nói có lý. Xinh đẹp thiếu phụ nhẹ nhàng gật gật đầu. Bạch Mục Giã cùng Tôn Đình đi đến Bạc Gia đại trạch cửa miệng. Để người đi đến thông báo, nói muốn gặp nhà bọn hắn bói viễn trí quản sự. Mặc dù chỉ là một tên quản sự, nhưng vị này bói viễn trí thật không đơn giản. Hắn là Bạc Gia gia chủ bên thân Hồng Nhân, tương đương với Bạc Gia đại quản gia. Toàn cả gia tộc lớn nhỏ thích hợp, hắn đều có quyền hỏi đến. Trừ rồi gia chủ cùng số ít mấy cái quyền cao chức trọng trưởng lão bên ngoài, tự liền rất nhiều con vợ cả con cháu. Nhìn thấy vị này bói viễn trí cũng là khách khách khí khí. 3 năm trước đây cùng ta giao dịch, đúng là bọn họ nhà bói viễn trí quản sự. Cho nên này kiện chuyện, vẫn là muốn trước tìm hắn nói cái rõ ràng. Bạc Gia ngoài cửa lớn, Tôn Đình thấp giọng đối Bạch Mục Giã giải thích nói. Nói thật, đối loại chuyện này, Tiểu Bạch mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng hắn chung quy là ở nhân gian lớn lên, cùng loại phá sự tình coi như chưa thấy qua, cũng nghe qua rất nhiều, cho nên hắn không cảm thấy đây là một cái rất dễ giải quyết sự tình. Hắn nhìn lấy Tôn Đình hỏi nói, năm đó mua xuống nơi đó, bỏ ra ngài bao nhiêu tiền? Tôn Đình nói, 1 gốc 100 vạn cấp đại dược. Bạch Mục Giã sửng sốt một chút, cũng không nhịn được có chút giật mình. Đắt như thế, tuy nói thải y lần này từ thai ra trong bảo khố cầm trở về hơn 300 gốc loại này 100 vạn cấp đại dược, nhưng đó là thai ra bảo khố a. Đại dược này đồ vật là điển hình tiêu hao phẩm, 1 gốc 100 vạn cấp đại dược, cho dù là đế tứ cảnh giới cường giả, cũng có thể tranh đến bể đầu chảy máu. Không nghĩ tới ở Cổ Hà Thành nơi này, thế mà chỉ có thể mua một tòa trang viên. Cổ Hà Thành nơi này phòng ở rất đắt. Tôn Đình thấp giọng nói, thiên hà loại này địa phương, ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Ra khỏi thành thì có nguy hiểm. Trong thành này một tòa bình thường phòng ốc đều không tiện nghi. Dù sao cũng là sống yên phận chỗ. Kỳ thực năm đó ta mua tòa trang viên kia trước đó, đã từng nghe qua. Người biết rõ phụ cận cùng loại trang viên muốn bao nhiêu tiền sao? Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng, muốn 1 gốc 100 vạn cấp đại dược, cộng thêm 5-6 gốc 10 vạn cấp. Tôn Đình nói rằng, cho nên lúc đó ta có thể mua xuống tòa trang viên kia, tương đương chiếm rồi đại tiện nghi. Nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy? Ta trước đó cũng cẩn thận nghe qua, Bạc Gia ở này Cổ Hà Thành tiếng tăm vẫn là tương đối không sai. Tôn Đình nói xong, nhịn không được thở dài một tiếng. Lúc này, gác cổng đi ra, mặt không biểu tình nhìn lấy hai người nói, thật có lỗi, nhà chúng ta quản sự không ở, hai vị vẫn là qua chút thời gian lại đến a. Ếch, hai người cũng là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ là không ở vẫn là không thấy. Tôn Đình nhìn lấy gác cổng hỏi nói, ngươi chưa nói rõ ràng thân phận của chúng ta sao? Gác cổng y nguyên mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, quản sự không ở, ta tìm ai đi nói. Tôn Đình bộ ngực kịch liệt chập trùng rồi một chút, này kiện chuyện, thật thật tức nha. Nàng xem thấy gác cổng, làm phiền ngươi, lại đi thông báo một tiếng, quản sự nói rồi hắn không ở. Gác cổng âm thanh trở nên băng lãnh bắt đầu, mà lại lần này dứt khoát liền qua loa đều không qua loa rồi. Trực tiếp tới một câu quản sự nói hắn không ở. Bạch Mục dã mắt thấy Tôn Đình muốn phát tác, vượt lên trước một bước, nhìn lấy môn kia vệ, lớn tiếng nói rằng, quản sự nói hắn không ở không quan hệ, làm phiền ngươi đi cùng có thể làm chủ người nói một tiếng. Năm đó các ngươi Bạc gia quản sự bói viễn trí, bán đi kia tòa trang viên chủ người đến, hỏi hắn tòa trang viên kia vì cái gì rõ ràng đã bán cho chúng ta. Bây giờ nhưng lại để cho các ngươi Bạc gia thiếu gia vào ở đi. Ngươi ở chỗ này ồn ào cái gì? Gác cổng lập tức có chút nổi giận, bởi vì Bạch Mục dã như thế một kêu. Đường phố trên rất nhiều người tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn về bên này tới đây. Bạch Mục dã âm thanh rất rõ ràng, truyền ra rất xa, mọi người lập tức liền nghe rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Nhìn hướng Bạc gia bên này trong ánh mắt, đều trở nên ý vị sâu xa bắt đầu. Bạch Mục dã nhàn nhạt nói rằng, không phải ta ồn ào, ta chỉ là để ngươi đi vào thông báo một tiếng. Ngươi nếu như không đi, như vậy rất đơn giản, chúng ta bây giờ liền đi tìm trọng tài đoàn. Này cổ Hà Thành, luôn có một cái nói rõ lý lẽ địa phương a. Môn kia vệ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hung dữ nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, ném xuống một câu chờ ở tại đây, vội vã chạy vào đi rồi. Nếu quả thật kinh động đến trọng tài đoàn, vậy cái này kiện chuyện vô luận như thế nào, Bạc gia thanh danh cũng sẽ không tốt. Chính mình bán đi sản nghiệp, lại để cho người trong nhà cho chiếm đoạt. Nói phá trời này kiện chuyện cũng là bọn hắn Bạc gia không để ý tới nha. Sau một lát, gác cổng lần nữa đi ra, lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Tôn Đình. Cùng ta đi vào đi. Chờ chút, Bạch Mục Dã nói, ngươi còn muốn làm gì a? Gác cổng lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Dã, ta sợ hãi không được sao? Tiểu Bạch cười hì hì nhìn lấy gác cổng nói rồi một câu, sau đó quay đầu đối đường phố trên một đám người xem náo nhiệt lớn tiếng nói, thỉnh cầu các vị cổ Hà Thành bằng hữu làm chứng a, chúng ta đến từ xứ khác, ở này cổ Hà Thành không chỗ nương tựa, lúc trước gia tỷ mua rồi Bạc ra một tòa trang viên. Bây giờ trang viên kia bị bọn hắn thiếu gia nhà mình lại cho chiếm rồi trở về. Ây, đây là khế ước. Bạch Mục Dã trực tiếp đem kia khế ước hướng về phía đám người biểu diễn ra. Môn kia vệ mặt trong nháy mắt như là nồi lớp sơn lót đồng dạng đen, căm tức nhìn Bạch Mục Dã, lòng giết người đều có rồi. Chúng ta đây, liền nghĩ đến Bạc gia đến đòi một cái công đạo. Hỏi một câu vì cái gì? Chúng ta không muốn trực tiếp thông qua trọng tài đoàn. Dù sau này Bạc gia cũng là cổ Hà Thành có mặt mũi gia tộc. Đúng không? Bất quá ta có điểm sợ hãi. Vạn nhất chúng ta chờ một lúc đi vào liền không ra được. Còn mời các vị bằng hữu có thể giúp chúng ta tỉ đệ nói câu lời công đạo. Môn kia vệ vô cùng phẫn nộ thấp giọng nói. Ngươi làm Bạc gia là ma quật sao? Ngươi như thế bại hoại gia tộc bọn ta thanh danh. Coi chừng ngươi đầu. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Này còn không có như thế nào đây. Ngươi liền bắt đầu uy hiếp lên rồi. Một người gác cổng đều hung ác như thế. Bạch Mục Dã một mặt lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng ồn ào nói. các ngươi nói nhà như vậy, chúng ta còn có thể vào sao? Ba, một tiếng thanh thúy cái tát vang lên, lại là một bóng người từ bên trong đi ra, một bàn tay quất vào gác cổng trên mặt, người đều bị ngươi mất hết. Ở này nói bậy nói bạ cái gì? Tôn Đình nhìn rồi kia người một mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Đây không phải bói quản sự nha. Thế nào, vừa gấp trở về, đi ra kia người trung niên cười ha hả gật gật đầu. Không có chút nào đỏ mặt nhìn lấy Tôn Đình. Không sai, nghe nói này kiện chuyện. Hiện từ bên ngoài gấp trở về, Tô Tiểu Thư đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Tôn Đình ngày đó dùng tên giả Tô Đình, ở người này trong tay mua xuống tòa trang viên kia, cho nên bói viễn chí một cái xưng nàng Tô Tiểu Thư. Bói quản sự, có phải hay không nên cho ta một lời giải thích đâu? Tôn Đình không để ý những cái kia, nhìn lấy bói viễn chí hỏi nói. Tất nhiên là nên, bất quá này không phải chỗ nói chuyện. Hai vị mời vào bên trong, chúng ta từ từ nói. Như thế nào? Bói viễn chí hỏi nói. Tôn Đình nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Sự tình đã có chút làm lớn chuyện rồi. Chí ít Bạch gia hiện tại khẳng định không dám trực tiếp đem hai người bọn họ giam ở nơi đó. Loại gia tộc này, tại chính thức vạch mặt trước đó, cũng là muốn mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,